Người xem ngươi nha, mập mạp phụ thân cùng mẫu thân ngươi nhất định sẽ rất đau ngươi. Bá lạp, hoa nhi này tựa hồ như rất có ý tứ, cho đến bây giờ nó vẫn không khóc ngây ngốc cười. Tiểu tứ tử đột nhiên nở nụ cười, đối hoa nhi nói. Phụ thân nói, ta trước đây cũng không khóc đâu. Hai ảnh vệ cùng Tiêu Lương bắt đầu tưởng tượng đến bộ dáng tiểu tứ tử trước đây, tròn vo bụ bẫm, răng còn mọc chưa đủ. Tập thể nuốt nước miếng a, ngươi còn không thể nói nha. Tiểu tứ tử ôm hoa nhi mà nhẹ nhàng vỗ. Đừng lo nha ca ca đến 5 tuổi vẫn còn chưa nói chuyện được, bây giờ không phải đã nói tốt lắm rồi sao, hắc hắc. Tiêu Lương cùng nhóm ảnh vệ lại tiếp tục tưởng tượng, tiểu tứ tử 5 tuổi mà vẫn chưa nói chuyện được, tiếp tục nuốt nước miếng. Thành ảnh vỗ vỗ ngực như thế nào cảm thấy khó chịu, ngứa muốn chết. Ân, cái mũi tiểu tứ tử đột nhiên hít hít, nhìn trái nhìn phải, hỏi. Tiểu Lương tử có hay không ngửi được mùi gì thối thối? Thối, Tiêu Lương cùng 4 ảnh vệ đều ngửi thấy, hình như là có chút. Gì, tiểu tứ tử khó hiểu nhìn hoa nhi trong tay, chỉ thấy hắn khẽ nhíu mày, quệt miệng, trong lỗ mũi phát ra tiếng. Ừ, giống như đang cố gắng làm gì? Thiên thiên, ngươi đang làm cái gì nha? Tiểu tứ tử khó hiểu hỏi. Thiên thiên, Tiêu Lương nhìn tiểu tứ tử, tên của hắn, ân, tiểu tứ tử gật đầu, cười hi hi. Ta nhìn thấy nó, đột nhiên nghĩ tới thiên thiên, sau đó lại nghĩ thiên thiên là từ trên trời rơi xuống, đúng không? Hắc hắc, vậy kêu là thiên thiên đi. Nói xong, lại nhìn khuôn mặt tiểu thiên thiên, tiểu lương tử nha, ngươi nhìn xem hắn như thế nào. Vừa dứt lời tiểu tứ tử liền cảm thấy trên quần có chút gì đó ướt ướt, cúi đầu vừa thấy. Ai nha, tiểu tứ tử kinh hãi, nước tiểu, à Tiêu Lương nhanh nhẹn đưa tay ra tiếp nhận, nhưng là thiên thiên toàn nước tiểu là nước tiểu, dính ướt hết quần tiểu tứ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ ra hết nước tiểu rồi, mày tiểu thiên thiên mới giãn ra, cuối cùng thấy quần tiểu tứ tử đều ướt, oa nhi giơ tay chỉ vào tiểu tứ tử, khanh khách nở nụ cười. Tiểu tứ tử vẻ mặt nhăn lại nhìn xuống quần, lại thấy tiểu oa nhi còn cười, liền chỉ tay vào hắn. Tiểu bại hoại, ta không cần gọi ngươi là thiên thiên nữa, về sau gọi ngươi là đàn đàn. Oa nhi nghe được lời nói của tiểu tứ tử, đột nhiên mếu máo, sau đó chân mày cau lại, ngưỡng mặt. Oa a, một tiếng khóc vang dội dị thường. A tiểu tứ tử đổ một ngụm khí lạnh, khóc thiệt sao? Tiểu Lương cũng ôm Oa nhi, hai tay giơ lên không trung. Cẩn nhi, làm sao bây giờ a, tiểu tứ tử cũng ngồi trên thạch đầu mà ngây ngẩn cả người, cúi đầu hỏi. Thạch đầu, là sao bây giờ nha? Thạch đầu lắc lắc cái đuôi, có chút vô lực liếc nhìn tiểu tứ tử một cái. Mấy ảnh vệ cũng hai mặt nhìn nhau, cũng không biết làm sao. Trước tìm một chỗ ngồi xuống rồi nói sau. Tiểu Lương bế Oa nhi chạy đến nơi cách đó không xa, chuẩn bị thay cái quần dính nước tiểu cho nó, tiểu tứ tử cũng nhảy khỏi thạch đầu chạy lại chỗ đó. Ta cũng muốn thay quần áo. Mọi người luống cuống tay chân, mà cách đó không xa Công Tôn cùng Triệu Phổ đang theo dõi bọn họ cũng giờ khóc giờ cười, vốn là một đám hài tử, giờ lại thêm một Oa nhi nữa, cái này thật náo nhiệt a. Công Tôn ngồi xổm trong lùm cây, hai tay nâng cằm nói thầm. Đứa con này thật không lương tâm, cũng không biết nhớ tới ta, ta trước đây giữa ngươi có phải mấy tháng mà lớn đâu, cũng không phải dễ dàng nuôi ngươi lớn như vậy. Triệu Phổ xoay mặt nhìn Công Tôn, nói. Thần ái kia phải làm sao bây giờ? Công Tôn liếc mắt xem thường hắn. Oa nhi khóc ôm ôm vỗ vỗ là tốt rồi, còn có a oa nhi này như thế nào cả một khối tả cũng không mang theo, này nếu may mắn là nước tiểu thôi thì không sao, nếu như là đi ị thì. Vừa dứt lời chợt nghe tiểu tứ tử hô to một tiếng. Nha, nó ị rồi, bờ sông, mọi người lại ồn ào. Công Tôn cùng Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Lại qua một nén nhang, Tiêu Lương bế Oa nhi đứng ở nơi đó, tiểu tứ tử đã muốn phá hư quần áo, cùng Thanh Ảnh Xích Ảnh ba người ngồi vây quanh núi đá, một tay nâng cằm đối tiểu Oa nhi kia mà ngẩn người. Thanh Ảnh đưa tay xoa bóp cánh tay Oa nhi, chỉ quần yếm mà Oa nhi mặc. Là một nam hài nha. Xích Ảnh trắng mắt liếc hắn, còn cần ngươi nói a, ai cũng đều nhìn ra rồi. Tiểu tứ tử hai tay nâng cằm, ai đem bảo bối đáng yêu như vậy đánh mất a. Tiêu Lương còn lại hai tay đang nâng Oa nhi mà buồn bực lắm, dùng sức thì sợ hắn đau, không dùng sức thì lại sợ nó tuột. Cứ phải giữ thân thể Oa nhi giữa không trung, nửa vời, so với luyện công còn mệt hơn. Chính lúc này, Hắc Ảnh cùng Bạch Ảnh trở lại. Ai nha, Bạch Ảnh nhanh đem tiểu bảo bối tiếp qua, nói. Như thế nào không mang cho hắn một cái tã? Cứ để ngoài như vậy là không được a. Mọi người cùng nhau nhìn hắn, chỉ thấy hắn lấy ra từ bao quần áo một kiện vải bông mềm mềm, quấn tới quấn lui, dùng dây lưng thắt lại, nói. Ân, trước cứ tạm dùng cái này đi, đợi vào trong thị trấn, lại cho hắn một cái tã đệm. Bạch Ảnh, tiểu tứ tử vẻ mặt khâm phục nhìn hắn, người biết giữ Oa nhi nha. Bạch Ảnh nhún vai, ta cũng chưa nói là không giữ được, trước đây trong nhà ta là lão đại, ta 10 tuổi thì muội muội mới sinh, cho nên vẫn phải chiếu cố nàng vài năm, không phải là thay tã cùng uy ăn thôi sao? Giữ Hoa Nhi tốt lắm. Nga, mọi người đều khâm phục mà gật gật đầu, thật là giỏi nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôm Hoa Nhi vỗ vỗ một hồi, Hoa Nhi rốt cuộc cũng ngừng khóc, Bạch Ảnh đem Hoa Nhi trả lại cho tiểu tứ tử, nói. Tiểu vương gia, bảo bối này giống như có chút ngơ ngác, người ôm hắn, nếu biểu tình của hắn đang ngốc hồ hồ biến thành có chút sinh khí. Như vậy nghĩa là muốn đi tiểu. Nga, tiểu tứ tử bừng tỉnh địa ngộ gật đầu lia lịa, khó trách vừa rồi nó lại có vẻ mặt này. Hoa Nhi được tiểu tứ tử ôm trong lòng, ngẩng đầu chớp mắt mấy cái nhìn tiểu tứ tử cùng nó nhìn nhau chốc lát cúi đầu hôn nhẹ, nói. Ngoan, ta không gọi ngươi Đản Đản, vẫn kêu là Thiên Thiên, ngươi nói được không? Hoa Nhi lại khanh khách nở nụ cười. Từ, đản, trứng, là một từ thường thấy trong việc mắng chửi, vì vậy mà nó trở thành từ ngữ mà ai cũng tránh né. Vì đi, hỗn đản, đồ gà trớn, đảo đảng, khốn khiếp, người ti kiêu hay tránh gọi thẳng từ, đản, trứng gà còn gọi là, kê tử nhi, con của gà, trứng ốp la còn gọi là, tùng hoa trứng chiên gọi là, thanh hoàng thái, từ, đản đản, ở đây, ý chỉ tiểu tứ tử mắng tiểu Thiên Thiên. Còn nghĩa là gì, xin thứ lỗi, ta không biết tê tê nhưng ta nghĩ nghĩa chung chung của nó là hư thân. Cách chương.